Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 865, Hồng Hưng ứng đối thượng. Góc truyện audio.com. Hồng Công loan từ một nhà hộp đêm trong đại sảnh. Bây giờ là trạng vạng tối 7 giờ nhiều một chút. Chính là sống về đêm vừa mới bắt đầu thời điểm, nhưng mà nhà này tên là đêm hai hộp đêm lại trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Người đi trên đường thậm chí đi ngang qua nơi này thời điểm cũng không dám nhìn nhiều. Cũng không phải bởi vì hộp đêm này quá kém, mà là bởi vì cửa ra vào có hơn 20 cái người mặc kỳ trang dị phục cổ hoặc tử đang tụ tập tại cửa ra vào. Top 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ, hút thuốc thì hút thuốc, nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm một bộ ăn không ngồi rồi bộ dáng. Tất cả người qua đường đều bị bọn gia hỏa này dọa cho cúi đầu. Đi chậm chậm đi qua cửa ra vào. Sợ bị bọn này cổ hoặc tử cho bắt lấy một trận dọa dẫm, người bình thường nhà không có người nguyện ý cùng bọn gia hỏa này giao tiếp. Mặc dù bọn hắn tự xưng là cổ hoặc tử, nhưng mà Hồng Kông thông thường thị dân càng muốn gọi bọn họ nát vụn tử bây giờ. Đây không phải cái gì lời ca ngợi cổ hoặc tử, chính là phiền phức cách gọi khác. Đánh nhau, gọi bậy, trượt băng, những hành vi này tựa hồ cũng có thể cùng bọn hắn phủ lên câu. Cũng khó trách bình thường người đều không thể nào ưa thích cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Có mấy cái lòng can đảm quá lớn người qua đường nhịn không được lòng hiếu kỳ điều động. Hướng về nhìn bên này một mắt, nhưng mà lập tức liền bị mấy cái cổ hoặc tử cái kia ánh mắt khiêu khích cho chừng trở về, bọn hắn cũng không thể không. Lắc đầu bước nhanh ly khai nơi này. Trong lòng tại thương hại hộp đêm này lão bản, làm sao lại chọc tới bọn này nát vụn tử đâu. E rằng không chết đều phải lột ra a, đại ca lần này. B ca nhường chúng ta ở đây trông coi rốt cuộc là chuyện gì a, một cái nhìn có chút hèn mọn mang theo kính mắt mập mạp. Vừa dùng con mắt chuồn mất lấy người đẹp trên đường, một bên thấp giọng hỏi lấy đại ca của mình Trần Hạo Nam. Ta cũng biết không phải là rất nhiều, Trần Hạo Nam có chút mê hoặc nói. Tựa như là đại phi muội muội xảy ra chuyện là cây cây bị ngốc loan tam liên bang người bắt đi một mực có chút trầm mặc đại thiên nhị. Mang theo dữ tợn nói, những cái kia đáng chết ngốc loan tử, ta nhất định phải giết chết bọn chúng a. Xen nghe được đại thiên nhị mà nói. Trần Hạo Nam cùng Sơn Kê còn có Tiêu Bì bọn người nhịn không được cả kinh, nhưng mà rất nhanh liền như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bọn họ cũng đều biết đại thiên nhị đang đuổi theo đại phi muội muội cây cây. Cho nên đối với đại thiên nhị biết chuyện này không có kỳ quái chút nào. Sâu như vậy, những cái kia ngốc loan lão lần này hơi quá giới a, gọi điểm các huynh đệ đi chém chết bọn hắn đi. Sơn Kê kêu gào nói. Mã Đan không lộng bọn hắn một cái hung ác, bọn hắn cho là Hồng Kông là bọn hắn cơ long sao sao chặt chặt chặt liền biết chặt. Trần Hạo Nam không chút do dự một cái tát đập vào Sơn Kê sau đầu. Bây giờ điệu bộ này, sự tình có chút lớn, ca íp ca e rằng đều không che được. Ân, đại thiên hai điểm một chút đầu, hắn đến lúc đó biết một chút ai bảo hắn đối với đại phi muội muội cây cây để bụng đâu. Kết quả còn không có đuổi kịp, cây cây liền bị bắt đi, thực sự là quá buồn bực. Đại phi vốn là muốn mang mấy cái huynh đệ đi ngốc loan đem mình muội muội cứu trở về. Nhưng mà bị BK cản xuống. Hơn nữa đã mời ra Tưởng tiên sinh giảng đếm AXN. Sơn Kê mặc dù tốt dũng đấu hung ác, nhưng mà cũng biết tốt xấu rõ ràng. Cấp độ này hắn đã qua không tới, nhưng mà lòng hiếu kỳ của hắn lại là nặng nhất. Hắn nhịn không được phấn nói. Cây cây bị tam liên bang người bắt đi, là cái nào đường khẩu, nhường BK đi tìm bọn họ đường khẩu lão đại đàm luận không phải tốt, còn cần đến thỉnh Tưởng tiên sinh đứng ra sao? Phải biết, Hồng Hưng 12 cái đường khẩu BK là loan tử người nói chuyện. Từ trên đường địa vị tới nói, đã có thể cùng tam liên bang đường chủ nói chuyện ngang hàng, nhưng là bây giờ. BK cũng không được. Lại muốn mời ra Hồng Hưng cuối cùng người nói chuyện Tưởng tiên sinh tới nói đếm. BK vốn là nắm ngốc loan người trên đường nhắn cho bắt đi cây cây hoa đường đường chủ anh Túc Tỷ. Hỏi có thể hay không đem cây cây đem thả trở về, BK nhận các nàng một cái nhân tình. Lại cho các nàng 50 vạn xem như khổ cực phí, đại thiên nhị nói. nhịn không được gắt gao nắm chặt hai quả đấm của mình phải biết. Hắn thật sự rất ưa thích cây cây. Mặc dù giữa hai người bọn họ quan hệ trước mắt chỉ là cả tay đều không dắt qua bằng hữu bình thường mà thôi. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng sớm đã có cây cây cái bóng loại kia, chính mình nữ thần bị người bắt đi không rõ sống chết, cảm giác thật sự quá khó tiếp thu. Rồi, kết quả đây, mấy cái huynh đệ tò mò hỏi. Kết quả Tam Liên Bang Hoa Đường đường chủ anh Túc thì tiện thể nhắn tới nói. Chỉ tên muốn cây cây người không phải nàng anh Túc tỷ, mà là đại tỷ của nàng đầu Tam Liên Bang bang chủ Đại Thiên Nhị, cắn răng nghiến lợi hận không thể bây giờ liền lấy thanh đao vọt tới Ngốc Loan đi. Đem cái kia Tam Liên Bang bang chủ chém chết. Tốt, chớ nói chuyện khách nhân đến một mực quan sát đến lộ diện tình huống Trần Hạo Nam vội vàng cắt đứt mấy cái huynh đệ nghị luận. Xem như tiếp khách tiểu đệ Trần Hạo Nam nhanh để cho mình các huynh đệ đứng vững. Bọn hắn thế nhưng là đại biểu cho BK mặt mũi đâu. Một chiếc xe thể thao mang theo tiếng thắng xe chói tai tại cửa ra vào ngừng lại. Một cái cô gái tóc ngắn mở cửa xe đi ra. Ngươi chính là Trần Hạo Nam à, nghe nói đoạn thời gian này ngươi rất phát triển đi, ta tại Bát Lan Nhai cũng nghe được ngươi ngoại hiệu đó là Hồng Hưng Các. Huynh đệ nể mặt Trần Hạo Nam khẽ gật đầu, cười nói. BK cũng tại bên trong chờ lấy các vị Trần Hạo Nam, mặc dù không biết nữ nhân này. Nhưng mà nếu là Bát Lan Nhai, hơn nữa còn có tư cách được mời đến trường hợp này ngoại trừ Hồng Hưng Thập Tam Muội bên ngoài. Liền không có những nữ nhân khác. Ân, Thập Tam Muội nhẹ gật đầu. Đi vào, theo Thập Tam Muội đến, lục tục lại tới mấy cái Hồng Hưng người nói chuyện cuối cùng. Tưởng tiên sinh đội xe mới đến. Mặc dù đã có chút đến muộn nhưng mà, hắn là lão đại, không có người biết nói hắn cái gì, đợi đến xác nhận đã không một người nào khác trở lại. Trần Hạo Nam mang theo thủ hạ tiểu đệ, đi vào hộp đêm đóng lại đại môn, đồng thời tại cửa ra vào phủ lên một cái tạm dừng buôn bán lệnh bài, mà giờ khắc này ở hộp đêm bên trong. Chừng hơn 200 mét vuông trong đại sảnh. Nguyên bản hàng ghế dài cùng bàn con đã sớm bị giật xuống. Thay vào đó là một cái dài mảnh bàn hội nghị, toàn bộ đại sảnh bị trên trần nhà mấy chục chén nhỏ đèn lớn chiếu sáng như ban ngày. Tưởng Thiên Sinh ngồi ở chủ vị mà Hồng Hưng Khác 12 cái người nói chuyện ngồi ở cái bàn hai bên. Người nếu đều đến đông đủ đại bê, người cho đại gia nói một chút sự tình lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra a. Nhìn xem 12 người nói chuyện đều đến toàn bộ. Tưởng Thiên Sinh mở miệng nói. Tốt, Tưởng Thiên Sinh BK đứng lên, đem chính mình tiểu đệ đại phi muội muội như thế nào bị người bắt đi. Tiếp đó lại là như thế nào tìm được đầu mối. Chính mình lại là như thế nào sai người tiện thể nhắn đi qua. Phía trước lại là trả lời như thế nào tư tư sáu sáu nói nhất thanh nhị sở. Đại bê chính ngươi tiểu đệ, chính mình không che được liền đến thỉnh Tương tiên sinh, ngươi chẳng lẽ cảm thấy Tưởng tiên sinh rất rảnh rỗi sao? Một mực cà lơ phất phơ ngồi ở trên ghế tịnh khôn. Hút một hơi thuốc phía sau, không chút hoang mang nói, như vậy về sau Tưởng tiên sinh sự tình gì đều không cần làm. Liền mỗi ngày phụ trách cho ngươi tiểu đệ xoa pipi tốt. Uy, Tịnh Khôn lời nói không phải nói như vậy a. Bốn ngồi ở BK bên cạnh Loan Tử người nói chuyện Bắc Kỳ bất mãn nói. Bây giờ không phải là ai tiểu đệ xảy ra chuyện vấn đề, mà là Ngốc Loan Tam Liên Bang đưa tay quá lâu vấn đề. Đều rời khỏi trên địa bàn của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta muốn tiếp tục ra vẻ đáng thương sao? Bắc Kỳ cùng BK quan hệ không tệ, bằng không cũng sẽ không cùng BK hùn vốn ở địa bàn của mình mở hộp đêm này. Tốt, tất cả chớ ồn ào. Tưởng tiên sinh nhìn chung quanh phía dưới đang ngồi 12 người này một cái nói. Ta đã cùng Tam Liên Bang bang chủ Đinh Giao tiện thể nhắn. Đại gia tìm một chỗ đem sự tình nói rõ, mà bọn hắn cũng trở về bảo. Ngay tại hậu thiên 12 giờ trưa trên hải phận quốc tế. Đại gia có cái gì muốn nói sao? Cùng đám kia Ngốc Loan lão có cái gì tốt nói? Tối xúc động khủng long đứng lên. Một cái không phục, hai cái không cam lòng nói. chúng ta trực tiếp mang theo tiểu đệ đi Ngốc Loan chém chết bọn hắn chẳng phải xong. Cách chương.